Dâm ma, chương 162, Ino và chúng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi đất tan ra thì Dương Thần lộ ra thân ảnh không có việc gì. Ngẩng đầu nhìn lên coi thử. Coi tên trẻ trâu nào mình vừa ra thì cho ăn lôi điện. Dương Thần nhìn xung quanh, đây là một cung điện to lớn, trước mặt là một tên cao hơn 2 mét. Ngồi trên ghế ở trần, hai lỗ tai dài tới ngực, còn đeo bông tai. Đầu thì trùm lấy vải trắng, ở sau đầu có một vòng tròn có 4 cái trống nhỏ. Ồ, cái này không phải là tự xưng đấng tối cao Ino a hát. Dương Thần nhìn cách tạo hình liền đoán ra. Hà hà, ngươi dám đứng trước mặt của thần mà bình tĩnh như vậy. Ino nghe tên này nhận ra mình, thì cao cao tại thượng nói. Ino, ta biết ngươi có con thuyền to. Cho ta đi, ta không đánh ngươi thế nào. Dương Thần không để ý đến Ino tự kỷ mà tự nhiên hỏi. Hừ, kẻ xâm nhập trái phép mà càng rỡ. 100 triệu vốn, lôi long. Ino nghe Dương Thần đòi đánh mình. Hắn liền bạo nổi, dùng ra tuyệt chiêu mạnh. Sau lưng hiện ra khổ lồ lôi điện tao hình một con rồng to lớn đánh tới. Ồ, Dương Thần nhìn to lớn lôi long đánh tới, hắn đưa ra một bàn tay đỡ lấy đầu lôi long. Ngu muội. Ino nhìn Dương Thần biểu hiện khinh thường một tiếng. Âm, một tiếng cả hai va chạm làm cho chỗ đứng của Dương Thần đều nứt ra. Nóc nhà đều nổ banh. Không tốt, chỗ thần Ino có địch. Bốn thần quan nhìn thấy tiếng nổ vội vàng từ chỗ canh giữ của mình chạy lại. Bành, một tiếng Dương Thần thì bàn tay đỡ được một đầu lôi long, tay dùng sức cả con rồng to lớn bằng lôi điện vỡ nát. Cái này, Ino nhìn một màng này cũng có chút sợ hãi. Ha ha, thế nào, không ngoan là bị đánh nha. Dương Thần bá đạo cười ha ha lấy. Hừ, 200 triệu vốn, lôi thần. Ino nghe cười khinh thường của Dương Thần mà tức giận. Từ lúc hắn ăn được lôi quả thực cao cao tại thượng. Lúc nào bị cười nhạo như vậy? Hắn quát to một tiếng, thân thể quấn quanh lôi điện, cả người phình to ra cao lớn như người khổng lồ. Không được nha, ngươi còn tác dụng đâu. Dùng chiêu này rồi chút ngươi không còn sức làm việc nha. Dương Thần cười một tiếng nói. Cả người biến mất, đã thuấn di đến Ino trước người. Đưa bàn tay đè lên đầu của Ino ấn xuống. Ầm, một tiếng to lớn, cả người Ino thân thể quấn quanh lôi điện tan rã biến mất. Đầu bị ấn lúng sâu dưới đất. Ầm, nói không nghe. Ầm, này thì lôi thần. Ầm, ầm, ầm. Dương Thần cũng tức nha, mẹ nó bảo ngoan không đánh người. Mà cứ lôi thần này kia, Dương Thần một tay nắm lấy đầu của Ino không ngừng đưa lên rồi đập xuống đất. Miệng thì không ngừng chửi. Ta, ích in, lỗ, y ngắn. Ino bị đánh mặt bầm dập cố gắng nói. Dương Thần đập đầu một hồi nghe Ino nói. Thì đập phát nữa mới ngừng lại. Ồ, bây giờ biết sợ. Dương Thần buôn ra Ino đi lên vương tọa của hắn mà tự nhiên ngồi lên. Vâng vâng, Ino gật đầu lia lịa đứng lên, mặt mũi đều sưng. Ừ tốt, bốn thần quan của ngươi đến rồi. Ngươi và bọn hắn đi bắt những chiến binh người San Điên. Nhớ bắt sống ở bên trong một nữ hài và một ngự tỷ phải nhẹ nhàng. Còn phái người ở cư dân bãi biển Skypoe đem một thiếu nữ tên Connice và cha nàng đến đây. Dương Thần nói, ngón tay theo hệ thống truyền lại thông tin của thế giới này. Bắn vào trong đầu của Ino địa điểm của người San Điên. Dương Thần cũng biết được ở thế giới này có 3 loại Haki. Quan sát, bá vương và vũ trang. Mà 3 loại Haki này cũng không khác biệt gì người tu luyện. Kiểu như Haki quan sát, thì bằng với tinh thần lực phóng ra mà cảm nhận bên trong khu vực của tinh thần lực. Haki bá vương, bằng tu luyện bùng ra khí thế trong cơ thể của mình mà ép lấy đối phương. Haki vũ trang, người tu luyện có thể điều chỉnh sức mạnh bên trong cơ thể đến một chỗ. Mà khi tinh thông thì có thể điều chỉnh sức mạnh dồn đến toàn thân bộc phát, cũng là Haki vũ trang toàn thân. Thật không ngờ người biển xanh mạnh như vậy. Không được, ta phải càng thêm luyện tập mạnh hơn nữa. Ino bị một chiêu thức này cho chế trụ. Trong đầu nghĩ lấy, nếu Dương Thần biết hắn cũng không quan tâm. Nếu Ino mà mạnh nữa khi Luffy lên đây ăn hành càng nhiều. Đi theo ta, Ino nhìn lấy bốn thần quan đã chạy lại. Dưới ánh mắt mờ mịn của bốn người, hắn cũng không quan tâm nói một tiếng rồi rời đi. Thế giới này cũng mới lạ nha. Để cho mấy nữ ra cùng ta chơi vậy nên ai đây? Dương Thần một mình ở trong cung điện nghĩ nghĩ. Vậy chuyên về đánh đấm đi, dù sao ở đây cũng là mạnh được yếu thua. A Tử, Ray, Siko, Rika, Dương Thần nói một tiếng, bốn nữ mặc một bộ nội y hiện ra. Áo ngực hai mảnh che được hai núm vú cùng với quần lót che ở phần mờ u. Tay cầm dao phay một bộ đang đánh người hung hãn. Lão công, bốn nữ vừa ra nhìn thấy Dương Thần thì vui vẻ nhào qua ôm lấy hắn. Ha ha, Dương Thần cười một tiếng đem bốn nữ ôm vào ngực, hai tay không ngừng xoa bầu vú mấy nàng với những cặp mông thịt to sang chát. Ồ, lúc này mấy tiểu la lị thấy bốn nữ biến mất liền ý kiến truyền âm cho hắn. Dương Thần thấy vậy lại một vòng xoáy hiện ra Alice, Dương Mịch, Hình Nhi cùng Hoàng Dung đi ra. Ca ca, phụ thân, lão công, ba tiểu la lị nhào qua kêu lên. Alice và Hình Nhi cũng 12, 13 tuổi, mà Dương Mịch bị hắn ăn lúc 2 tuổi nhưng thân hình cũng mới được 5 tuổi. Là nhỏ nhất nên rất được mấy nữ thương yêu kể cả Alice và Hình Nhi. Mà mấy nữ ở võ hiệp vì vào bên trong bị mấy nữ ở hiện đại cho tẩy não cũng kêu bằng lão công nghe thuận miệng. Chứ không phải phu quân. Mấy tiểu la lị vì từ online đi ra vì trở lại LV một cầy thua chúng nữ chỉ mặc được mỗi một cái quần lót che phần mờ u. Ở trên đều ở trần lộ ra thân thể trắng nõn, Alice và Hình Nhi thì bầu vú cũng đã phát triển bằng bánh bao nhỏ. Trên đỉnh hai quả núm vú nhỏ xí rất dễ thương. Còn Dương Mịch thì vẫn phẳng lì ở ngực. Lão công, Hoàng Dung cũng đi lại kêu một tiếng. Ha ha, tốt ta Dung Nhi thế đã mang thai. Dương Thần ôm lấy Hoàng Dung thân thể mềm mại vào trong ngực. Hôn lên nàng môi mỏng nói. Hoàng Dung có thai làm cho chúng nữ ngưỡng mộ không thôi. Ừ, mới một ngày đã LV10 hết rồi. Cũng còn quá thấp, ở đây người thực lực cũng mạnh, lại để ta giúp các nàng một tay. Dương Thần nói rồi tinh thần truyền vào trong các nàng, cơ thể kích hoạt tiềm năng của chúng nữ. Từng cổ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Cách chương.